Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, thăm dò vùng mới giải phóng vực 4, canh cầu đặt mua. Kên hơn 2 tháng mới tới một lần, với lại chỉ đổi một chút vật tư. Cái này khiến xe đầu team thành viên rất không có thể hiểu được. Dù sao lúc trước hắn nhưng là đổi 150 cái Pokeball đi à. Liền trao đổi những này sao? Xe đầu team thành viên hỏi. Kên nhẹ liếc một chút. Có vấn đề gì không? Người lần trước đổi nhiều như vậy Pokeball đâu? Sẽ không chỉ còn lại có cái này 10 cái Pokemon đi. Hiện tại ngươi điểm tích lũy thế nhưng là đếm ngược à. Còn có 3 tháng liền là một vòng mới đấu vòng loại. Đến lúc đó nhưng là muốn ăn thiệt thòi à. Như thế thấp kém Pokeball. Có thể bắt được cái gì Pokemon? Kên ném câu nói tiếp theo liền rời đi. Rời đi xe đầu team nơi đóng quân. Mình quyết định biến hóa phương hướng. Kandachi ở mảnh này vùng núi phương hướng. Mình tạm thời còn không muốn bị hắn quấy rối. Hướng bắc, mình còn không có thăm dò qua địa phương. Chỉ mong có chút thu hoạch a. Chỉ là hiện ở trên tay Pokemon đã tập hợp đủ. Đương nhiên gặp được cường đại Pokemon có thể tạo được huấn luyện mình Pokemon tác dụng liền đã rất khá. Đã mình không có cách nào đạt được. Như vậy chỉ có giết. Quyết không thể tiện nghi xe đầu team đám người kia. Kên đi đi tốc độ cũng không nhanh. Cơ bản chỉ đi nửa ngày. Sớm bên trên tiến hành thống nhất huấn luyện. Buổi chiều tiến lên. Thuận tiện tìm kiếm có đối chiến giá trị đối thủ. Đương nhiên đối với Piloswine, Haunter, Beedrill, Houndoom, có giá trị đối chiến đối thủ đã rất ít đi. Gặp được dạng này đối thủ mạnh mẽ. Cơ bản đều là cái này mấy con Pokemon thay phiên tiến hành đối chiến huấn luyện. Đánh nhiều nhất tự nhiên là Golett. Golett thực lực bây giờ còn không tính quá mạnh. Rất nhiều đối thủ đều là nó huấn luyện đối tượng. Trong rừng rậm bên cạnh huấn luyện bên cạnh đối chiến bên cạnh thăm dò con đường. Bất chi bất giác 2 tháng lại qua. Mỗi cái Pokemon đều rất cảm giác tang thương. Thực lực tăng lên là không thể nghi ngờ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng mệt mỏi tích không ít. Trên đường đi bị diệt mất Pokemon cũng không ít. 20 cái Pokeball cũng đã tràn đầy. Thức ăn của mình cũng thấy đáy. Nhưng là thật vất vả đi đến nơi này. Không đem nơi này đi đến thủy chung là không cam tâm. Chỉ có khẽ cắn môi đi tới. Trong rừng rậm chỉ cần có thực lực. Khẳng định là không đói chết. Gần 2 tháng Piloswine cũng hoàn thành tất cả thăng cấp kỹ năng học tập. Trong nháy mắt mất chỉ nhớ kỹ năng này có thể cực đại đề cao tự thân đặc thù phòng ngự. Piloswine thể chất cũng tại mỗi ngày kiên trì khinh thường trong luyện tập vững bước lên cao. Hiện tại cầm lấy đi không thay đổi nguyên thạch để nó tiến hóa thành ma mố xoay cũng chưa chắc. Không thể, nhưng là vạn năm hàn băng còn có 2/3. Không có hấp thu hết tất cả vạn năm hàn băng. Tiến hóa thành ma mấu xoay rất có thể không thể duy trì mưa đá thời tiết. Đánh tốt cơ sở mới là trọng yếu nhất. Tối hiện tại cái tốc độ này. Hấp thu xong tất cả vạn năm hàn băng tối thiểu nhất còn có thời gian 2 năm rưỡi. Đến lúc đó, Piloswine thể năng tuyệt đối là đầy đủ to lớn. Tiến hóa thành Piloswine về sau liền có thể để nó tiến hành nguyên rủa cùng đất nước luyện tập. Hai cái này kỹ năng sử dụng là nhất định phải lấy cường đại thể có thể làm cơ sở sờ. Haunter đương nhiên không cần phải nói. Đã xuất hiện thực lực bình cảnh kỳ. Nhưng là không có có độc tố đâm tới cũng vô pháp tiến hóa thành Gengar. Hiện tại duy nhất có thể tăng lên liền là tinh thần lực của nó còn có không lợi dụng tinh thần. Lực phụ trợ tình huống dưới kỹ năng ăn khớp sử dụng. Lần này đấu vòng loại kết thúc. Ken đã làm tốt quyết định. Sông độc chướng rừng. Chỉ mong bên trong hệ Poison Pokemon có thể đâm tới Haunter tiến hóa. Đi theo 2 tháng này chủ yếu là cùng Ken phối hợp. Phi kiếm ném mạnh. Tại đi tâu thể năng tốc độ đều chiếm được đề cao mạnh tình huống dưới. gen tác dụng liền càng ngày càng nhỏ. Hai trong vòng 10 thước đi tâu đều có thể tự hành khóa chặt mục tiêu. Tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Bidu 2 tháng này chủ yếu vẫn là tiến hành tốc độ luyện tập. Huấn luyện phải tránh phập phồng không yên. Bidu bản thân tính tình táo bạo, thỉnh thoảng vẫn là muốn để nó phát tiết một chút. Tổng có một ít xui xẻo Pokemon tao ngộ độc thủ của nó. Bất quá tốc độ xác thực cũng được tăng lên. Theo cái tốc độ này, lại có thời gian nửa năm tốc độ liền có thể hoàn toàn cùng cao tốc di động. Sao Agility, độc nhất vô nhị, hậu tích bạc phát, mình cũng rất chờ mong ngày đó. Houndoom ban đầu đẳng cấp liền đã rất cao, kỹ năng cũng nắm giữ không ít, chủ yếu vẫn là tiến hành trước kia kỹ năng thuần thục cùng ăn khớp sử dụng. Theo thể năng tiến một bước đề cao, quy lực cũng là cường hãn hơn. Hiện tại Pilosoi cũng không có lòng tin hoàn toàn thắng qua dạng này một cái thuế biến Houndoom. Muốn nói tiến bộ lớn nhất thuộc về Golet, ban đầu huấn luyện cũng không có đình chỉ. Bởi vì Ken phát hiện, năng lượng mặc dù bao trùm Golet toàn thân, nhưng là nó trong cơ thể phong ấn năng lượng xa không chỉ có những chuyện này. Tại tiếp tục tiến hành như thế huấn luyện đồng thời, năng lượng còn biết tiến hành tầng thứ hai bao trùm, đồng thời có tầng thứ nhất năng lượng bao trùm, tầng thứ hai năng lượng bao trùm rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Gần 2 tháng tầng thứ hai năng lượng đã bao trùm toàn bộ trước ngực. Thực lực cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong vững bước trưởng thành. Trên đường đi đẩy quái cơ hồ dùng đều là Golet, theo đẳng cấp tăng lên. Đã mới học 4 cái thăng cấp kỹ năng xe đầu pan, tường sát, dậm chân cùng mega pan. Tại thiết quyền đặc tính dưới, những này quyền kích loại kỹ năng đều phát huy ra 10 phần uy lực. Nguyên lai không có tiếng tăm gì Golet hiện đang dần dần đang phát sáng phát nhiệt. Yên lặng khoảng chừng hơn nửa năm, hiện tại rốt cục có nó hiện ra sân khấu. Còn có thời gian 1 tháng liền muốn tiến hành lần thứ 2 đấu vòng loại. Ken chuẩn bị đem phiến khu vực này thăm dò kết thúc. Buổi chiều, Ken hoàn toàn như trước đây trong rừng rậm hành tẩu. Đối diện tới 3 cái kẻ ngu. Nói đồ đần cũng không ngốc. Nói không ngốc xác thực hiện tại là ngốc. 3 người ngơ ngác đi lên phía trước. Ánh mắt vô hồn, biểu lộ cứng ngắc. Xem ra là bên trong Pokemon Hypnosis, phiến khu vực này chỉ còn phía trước một mảnh khe núi. Chẳng lẽ có sẽ Hypnosis Pokemon? Ken tiện tay lấy xuống 3 người ba lô, đem bên trong Pokemon đồ ăn đều lấy ra ngoài, vứt trên mặt đất, hướng khe núi phương hướng đi. Sẽ Hypnosis, xem ra chính mình không thể lỗ mãng đi về phía trước. Ken thận trọng từng bước. 10 phần cẩn thận trong rừng rậm chậm rãi tiến lên, thẳng đến khe núi miệng. Khe núi hoàn cảnh xác thực được trời ưu ái. Có dòng suối chảy vào khe núi. Khe núi bên trong cây cối rất có trật tự. Kỹ có thể bảo chứng bóng cây. Cũng có thể có sung túc ánh sáng mặt trời. Khẳng định là bị Pokemon sửa chữa qua. Cái này Pokemon trí thông minh tất nhiên không đơn giản. Khe núi miệng dựng nên lấy 10 mấy con Exeggutor. Xem ra là cái này khe núi thủ vệ. Exeggutor là hệ Grass hệ Psychic Pokemon. Am hiểu sử dụng Hypnosis. Với lại lấy bọn chúng trận thế như vậy. Có thể nói là 4 phương 8 hướng không góc chết Hypnosis. Trừ phi ánh mắt đánh bại bọn chúng. Bằng không là không thể nào trốn qua bọn chúng Hypnosis song ánh sáng. Hiện tại liền nhìn Hunter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.